Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Quân nói, chú có một cậu con trai, tốt nghiệp trung học năm sau, vốn dĩ muốn cho nó đi làm lính, làm phi công không quân, sau này bảo vệ đất nước, bảo vệ bầu trời. Đuổi hết những chiếc máy bay nước ngoài dám xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta đi. Kế hoạch tương lai cho con trai. Lý Chí Quân vẫn luôn muốn con trai giống như mình, trở thành một quân nhân bảo vệ tổ quốc. Lần này máy bay của nước M nhiều lần vượt biên khiêu khích, khiến ông ta vừa tức giận vừa căm phẫn. Ông ta quyết định để con trai đi làm không quân, nhưng nhìn thấy cháu có thể dùng máy tính làm nhiều chuyện như vậy. Không chỉ có thể đối phó với máy bay trên trời, còn có thể đối phó với cả trên bộ, dưới biển, chú liền nảy ra ý nghĩ muốn cho nó đi học máy tính. Cháu cảm thấy có được không? Câu hỏi này, Giang Thiên Ca có chút không tiện trả lời. Lý Chí Quân nói muốn con trai học máy tính, rõ ràng là có kỳ vọng rất lớn đối với con trai. Là muốn cho con trai học thành giống như cô, nếu như không thể. Ông ta khẳng định sẽ thất vọng. Suy nghĩ một chút, Giang Thiên Ca liền đề nghị, hay là chú để cho cậu ấy có thời gian rảnh đi tìm một số sách liên quan đến máy tính xem thử, hoặc là chờ đến lúc trường học khai giảng tìm thời gian đến trường đại học nghe thử một số chương trình học của khoa máy tính, xem cậu ấy có hứng thú với lĩnh vực này hay không, có thể hiểu và tiếp thu hay không. Lý Chí Quân gật gật đầu. Được, lát nữa chú sẽ nói với cậu ấy. Cháu học ở trường đại học Hoa à, chờ khai giảng xong, chú bảo cậu ấy đi tìm cháu. Ông ta lại nói, con trai chú tên là Lý Kính Vĩ, nhỏ hơn cháu một tuổi. Hai người nhất định có thể trò chuyện với nhau được. Nghĩ đến những ngày này được nhận đồ ăn, Giang Thiên Ca cũng không từ chối. Vâng, chú. Đột nhiên, Giang Thiên Ca ngừng lại. Lý Chí Quân nói, con trai của ông ta tên là Lý Kính Vĩ. Ông ta vốn lên kế hoạch muốn để Lý Kính Vĩ đi làm phi công không quân. Giang Thiên Ca nhớ tới một chuyện kiếp trước cô biết. Kiếp trước, vào cuối thập niên 90, cũng phát sinh vụ việc máy bay trinh sát tình báo của nước M phi pháp xâm nhập lãnh thổ đất nước cô. Vân Mộng Hạ Vũ lúc ấy, đất nước cô phái máy bay tiến hành theo dõi chặn đường máy bay trinh sát tình báo của nước M, bởi vì máy bay của nước M cố ý đờ ớ M vào đuôi máy BCSND của đất nước cô bị hư hại, dẫn đến máy bay rơi. Hai phi công không quân trên máy bay đều hy sinh anh dũng. Hai phi công này, một người tên Lý Kính Vĩ, một người tên Trần Chí Dũng. Giang Thiên Ca nhớ rõ, mình đã từng đọc qua về Lý Kính Vĩ trên tài liệu. Anh xuất thân từ gia đình quân nhân, cha và ông nội đều là quân nhân. Trong tài liệu cũng có đề cập đến cha của Lý Kính Vĩ, tên là Lý Chí Quân, là một vị tướng, mặc dù Lý Chí Quân bây giờ vẫn chỉ là quân hàm đại tá. Nhưng kiếp trước cô đã nhìn thấy những thông tin khác liên quan đến cha của Lý Kính Vĩ là Lý Chí Quân. Và Lý Chí Quân trước mặt này đều rất trùng khớp. Mà một phi công khác đã hy sinh là Trần Chí Dũng. Trên tài liệu thể hiện, anh ta là người Trấn Tư Lâu, huyện Thương Khê, thành phố Thương Nam, người tên là Trần Chí Dũng. Cô cũng vừa hay quen biết một người, Trần Chí Dũng, trước đó là học sinh cá biệt trong trường học, sau khi bị cô đánh liền ngoan ngoãn hơn không ít, thời điểm cô thiết lập bẫy để hãm hại nhà Giang Thiết Quân. Anh ta còn đến góp vui, giúp đỡ cô. Giang Thiên Ca nhớ rõ, lần cuối cùng cô trở về Thương Nam sau khi khai giảng đại học, Trần Chí Dũng đã nói với cô, anh ta muốn đi lính. Nghĩ đến những điều này, trong mắt Giang Thiên Ca hiện lên vẻ phức tạp. Thấy Giang Thiên Ca đột nhiên dừng lại không nói, vẻ mặt cũng trở nên rất nặng nề. Lý Chí Quân cho rằng Giang Thiên Ca đổi ý, không muốn Lý Kính Vĩ đi tìm cô. Ông ta thở dài, tiếc nuối nói, nếu cháu không vui, thì thôi vậy, chú để cho nó tự mình đến Đại học Hoa tìm lớp học. Không, Giang Thiên Ca lắc đầu, nhìn Lý Chí Quân, Giang Thiên Ca nghiêm túc nói, đồng chí Lý, chờ sau khi về Bắc Kinh, chú bảo Lý Kính Vĩ đến tìm cháu. Cháu có thể trò chuyện một chút về những chuyện liên quan đến máy tính với cậu ấy. Cô muốn gặp người thật, xác nhận con trai Lý Kính Vĩ của Lý Chí Quân có phải là một trong hai phi công anh hùng mà cô biết đã hy sinh ở kiếp trước hay không. Nếu như có thể, cô muốn cố gắng hết sức để chuyện phi công lái máy bay rơi hy sinh không xảy ra. Bởi vì phát hiện con trai Lý Kính Vĩ của Lý Chí Quân có thể là phi công hy sinh trong sự kiện va chạm máy bay kiếp trước. Mỗi lần Lý Chí Quân tới, Giang Thiên Ca đều dành chút thời gian nói chuyện với ông vài câu. Bóng gió hỏi thăm một số thông tin của Lý Kính Vĩ. Mà Lý Chí Quân phát hiện Giang Thiên Ca dường như rất có hứng thú với con trai mình. Nói chuyện rất hăng say, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói rất hoa mỹ. Những lời hay ý đẹp cứ như không cần tiền, dùng để miêu tả Lý Kính Vĩ. Cách chương.